Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, Trác Tuyệt phẩm chất, đi ra Tần Nguyệt Hề văn phòng. Lâm Duệ trực tiếp trở lại trên vị trí của mình, đám người gặp hắn sắc mặt khó coi, liền không để ý tới hắn, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Ai nha, Lâm Duệ, không có ý tứ a. Hôm qua ta thực sự quá bận rộn, tổ trưởng để ta thông chi mọi người tăng ca thời điểm. Không cẩn thận liền đem ngươi đem quên đi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để ở trong lòng a. Lúc này, một cái ước chừng 30 tuổi tăng thể diện nam tử cầm một chồng tư liệu đi tới. Sắc mặt mang theo cười, làm bộ vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai, lời vừa nói ra. Trong văn phòng những người khác nhao nhao ngẩng đầu lên, có xem náo nhiệt, có bĩu môi, có cau mày, nho nhỏ văn phòng dáng vẻ khác nhau. Lâm Duệ trong lòng bốc hỏa, cái gì quên đi, rõ ràng là cố ý. Hắn không lưu dấu vết chấn động rớt xuống khoác lên trên bả vai hắn tay. Đứng lên cười nói, Lý Phó Tổ trưởng, loại chuyện nhỏ nhặt này ta căn bản không có để ở trong lòng. Đến là ngài, làm khó ngài một cái đại tổ trưởng còn nhớ rõ ta chút chuyện nhỏ này a. Đám người nghe cười thầm, Lâm Duệ đây là mỉa mai Lý Cường bụng dạ hẹp hòi. Độ lượng quá nhỏ a, ngôn từ đủ sắc bén. Cái này tăng thể diện nam tử chính là Nam Thành Linh Thú Sở nghiên cứu một tổ phó tổ trưởng Lý Cường. Phó khoa cấp cán bộ, xem như Lâm Duệ thứ hai cừu địch. Sở dĩ nói là thứ hai cừu địch, là bởi vì thứ nhất Hào Thiên Tử Hào cừu địch đương nhiên đó là nhất tổ tổ trưởng Tần Nguyệt Hề. Sở nghiên cứu hạ hạt chia làm 3 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ phối viên 7 đến 9 người, một phó tổ trưởng, một tổ trưởng, tiến vào công chức biên chế. Lúc trước, Lâm Duệ đạt được nguyên nhất tổ tổ trưởng nghiêm khoan thưởng thức. Quyết định đề bạt hắn làm phó tổ trưởng, cái này trực tiếp đắc tội Lý Cường, mỗi cái tổ chỉ có thể có một phó tổ trưởng. Lâm Duệ đi lên, Lý Cường tự nhiên là được xuống tới. Tục ngữ nói cản người tài lộ giết người phụ mẫu, huống chi là dạng này kịch liệt chức vị đấu tranh. Nghe được Lâm Duệ, Lý Cường sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, xanh mét tăng thể diện gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai mắt, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đám người thấy không có náo nhiệt nhìn, lại cúi đầu vội vàng trong tay sự tình. Lâm Duệ ám đạo mình cái này xem như cùng Lý Cường vạch mặt. Dĩ vãng giữa hai người còn duy trì lấy mặt ngoài khuôn mặt tươi cười, nhưng lần này Lý Cường công nhiên chỉnh lý hắn, mình lại thế nào có thể tiếp tục chịu đựng xuống dưới đâu. Chỉ chốc lát sau, tổ trưởng cửa ban công mở, Tần Nguyệt Hề dẫm lên giày cao gót dẫn theo bao đi ra. Sắc mặt nàng lạnh lùng, quét mắt văn phòng đám người, thấy được nàng ánh mắt đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Có thể thấy được nàng đã tại trong phòng làm việc này đứng vững bước chân. Dưỡng thành uy tín, Lâm Duệ, theo ta ra ngoài làm một chuyện. Tần Nguyệt Hề cánh tay bên trên vác lấy túi sách, lạnh lùng hướng Lâm Duệ nói. Lâm Duệ từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên, chỉnh lý hai lần tư liệu, đi theo nàng đi ra ngoài, nhìn xem bóng lưng của hai người. Văn phòng đám người có chút cười trên nỗi đau của người khác. Biết tổ trưởng lại muốn chỉnh lý Lâm Duệ, nếu là người bình thường bị lãnh đạo gọi lên cùng một chỗ làm việc, vậy khẳng định là cao hứng không thôi, mang ý nghĩa bị lãnh đạo tín nhiệm coi trọng. Nhưng Lâm Duệ cùng Tần Nguyệt Hề khẩn trương quan hệ ai không biết, kia là chờ đến cơ hội liền hướng chết bên trong cả a. Lý Cường cười lạnh hai tiếng, đối mọi người nói ra, thấy không, đây chính là cùng lãnh đạo đối nghịch hạ tràng. Mọi người thấy hắn tấm kia thật dài con lừa mặt, lòng tràn đầy khinh thường. Một cái phá phó tổ trưởng, phó khoa cấp cán bộ mà thôi, tính cái gà cái cổ lãnh đạo, cáo mượn oai hùng đồ vật. Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu ngoài cửa. Lâm Duệ thành thành thật thật đi theo Tần Nguyệt Hề phía sau. Nhìn xem kia trái xoay phải xoay bờ mông, trả thù tính hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt, tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn. Tần Nguyệt Hề bỗng nhiên quay đầu lạch nguýt hắn một cái. Lâm Duệ dọa đến run một cái, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, trong lòng tự nhủ tiện nhân kia không hổ là ngự linh sư. Giác quan nhạy cảm độ thật là cao, ngay cả ánh mắt đều có thể cảm giác được. Ngẫm lại mình dưới tay nàng làm việc, bỗng cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối. Đi ra đại khí bàng bạc sở nghiên cứu đại môn, hai người tới một chỗ bằng phẳng trên đất trống. Tần Nguyệt Hề đứng vững, thân thể đột nhiên toát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Quang mang này giống như là từ trong cơ thể nàng tán phát ra. Thấu thể bất quá hai thốn, lộ ra rất là ảm đạm, mà Tần Nguyệt Hề gương mặt xinh đẹp bên trên rất cật lực bộ dáng. Hai tay mang lên trước ngực, kết thành một cái cổ quái tối nghĩa thủ ấn, nhẹ nhàng quát to một tiếng, mở, kẹt kẹt. Đột nhiên, Lâm Duệ nhìn thấy, tại đỉnh đầu của nàng, một cái giống như hư ảo giống như chân thực cửa lớn màu xanh xuất hiện. Đại môn này cánh cửa chung quanh có tinh xảo phù văn chớp động. Trung ương nhất hai viên bảo châu màu xanh phảng phất song sinh tịnh đế khảm nạm ở nơi đó, cho người ta một loại mông lung, mê huyễn cảm giác. Cửa lớn màu xanh mở ra, bỗng nhiên hô một thanh âm vang lên, một đạo thanh quang thoát ra. Lâm Duệ chỉ là thời gian nháy mắt, liền nhìn thấy một con cao 2 mét, dài 4 gạo hung mãnh báo gấm xuất hiện trên mặt đất. Lâm Duệ nháy mắt mấy cái, trên cánh tay trái quang não nháy mắt quét hình quái vật này. Đem tin tức truyền cảm đến trong mắt của hắn, liệt sĩ truy phong báo linh thú tu vi, 50 năm linh thú phân loại. Yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính phong, mộc linh thú phẩm chất, chắc tuyệt linh thú kỹ năng, truy phong hung liệt chảo kích. Cái này, đây là chắc tuyệt phẩm chất linh thú. Lâm Duệ khiếp sợ thất thanh nói. Tần Nguyệt Hề nghe thấy thanh âm của hắn, đắc ý nhếch miệng, quát lạnh một tiếng, hiếm thấy nhiều quái, thật sự là chưa thấy qua việc đời. Lâm Duệ lại chỉ lo nhìn cái này xanh vàng sắc báo. Đây chính là chắc tuyệt phẩm chất linh thú a. Đừng nói chắc tuyệt phẩm chất, chính là tinh anh phẩm chất linh thú, đó cũng là 10 vạn linh tệ lên đắt đỏ hiếm phẩm. Huống chi đây là có được 50 năm tu vi, đối ứng nhân loại thực lực siêu phàm cấp ngũ phẩm. Chắc tuyệt phẩm chất linh thú, ngự linh sư hiệp hội cho ra giá thấp nhất, thấp nhất cũng phải 100 vạn. Thổ hào, thật sự là thổ hào. Cái này Tần Nguyệt Hề thật có tiền a. 100 vạn cấp bậc linh thú thế mà liền như thế đường hoàng triệu hoán đi ra. Uy, ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau đi lên. Làm trễ nải sự tình không có ngươi quả ngon để ăn. Lâm Duệ đang chìm ngâm ở trong lúc khiếp sợ, liền nghe Tần Nguyệt Hề xinh đẹp thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người ấy đã ngồi tại liệt sĩ truy phong báo trên lưng. Cái này, ta lên không nổi a. Đi đến báo lớn bên cạnh thân, Lâm Duệ nhìn một chút cái này 2 mét độ cao, có chút quẫn bách lúng túng nói, hắn không phải ngự linh sư, có linh thú linh lực trả lại cải thiện thể phách. Hơn 2 mét độ cao đối Tần Nguyệt Hề dạng này siêu phàm cấp ngự linh sư đến nói không tính cái gì. Nhẹ nhàng nhảy lên liền đi lên. Đối với hắn dạng này người bình thường đến nói lại rất khó khăn. Tần Nguyệt Hề khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi, thân thể có chút cúi xuống đi, duỗi ra sáng trong ngọc thủ đem hắn kéo đi lên. Lâm Duệ lại là quẫn bách lại là xấu hổ giận dữ bò lên. Tư thế tự nhiên không tính mỹ quan, nhưng còn xấu đi lên. Liệt sĩ truy phong báo phảng phất cảm nhận được trừ chủ nhân bên ngoài người cưỡi tới, hung hăng phì mũi ra một hơi, nửa sau thân thể run run hai lần, có chút bực bội dáng vẻ. Tần Nguyệt Hề thấy thế vội vàng dùng tay trấn an hai lần, nhẹ nhàng tâm tình của nó. Chết báo, ngay cả ngươi cũng xem thường ta. Lâm Duệ vội vàng bắt lấy báo bóng loáng ra lông, trong lòng hung hăng mắng. Hắn bên này đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thân thể bỗng nhiên hướng sau kéo một phát, kém chút rơi xuống. Lâm Duệ dọa đến hai tay hướng phía trước ôm một cái, ôm lấy Tần Nguyệt Hề mảnh mai vòng eo, trên mũi một cỗ hương thơm truyền đến. Lúc này trong mắt của hắn, chung quanh vật cảnh không ngừng hướng sau bay đi. Nguyên lai là liệt sĩ truy phong báo đã bắt đầu dọc theo linh thú đường băng bắt đầu chạy. Tốc độ như là gió táp nhanh chóng. Lấy ra ngươi móng. Tần Nguyệt Hề nghiêng đầu sang chỗ khác. Đôi mắt đẹp hung tợn nguýt hắn một cái. Ánh mắt rơi vào Lâm Duệ ôm lấy nàng duyên dáng vòng eo trên tay. Lâm Duệ hậm hực lấy tay ra. Trong lòng tự nhủ cái này mỹ nữ eo thật mảnh a. Đáng tiếc, hai người là tử đối đầu. Nếu không mình thật đúng là nói không chừng sẽ liều lĩnh truy nàng. Vân Châu thành phố trên đường cái linh thú chuyên môn đường băng bên trong. Một con trác Việt cấp liệt sĩ truy phong báo rêu rao khắp nơi nhanh chóng lướt qua. Trên đường người qua đường đều ghen tị sợ hãi thán phục. Cường đại linh thú chỉ có hai loại người mới có thể có được. Cường giả cùng kẻ có tiền. Trong đó cường giả còn muốn xếp tại kẻ có tiền phía trước. Cường đại phẩm chất cao linh thú thường thường chỉ có cường đại ngự linh sư mới có khống chế thực lực, mà kẻ có tiền cho dù có thể mua được, phần lớn lại không cách nào hàng phục, chỉ có thể coi là một cái vật phẩm trang sức mà thôi. Linh thú cũng có cùng người bình thường không hai tình cảm, có được thân là sinh vật cường đại cao ngạo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.